Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038, chương 1038, bọn họ cũng không phải bao cỏ. Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc nhanh chóng liếc nhau một cái. Hai người đều ở trong mắt đối phương thấy được kinh ngạc. Dân tộc Mông Cổ nữ tử hẳn là không biết công phu mới là. Mông Quý Phi trước kia hành vi cử chỉ, cũng chưa từng biểu hiện qua nàng thân mang tuyệt kỹ bản sự đến. Thế nhưng là bây giờ, vậy mà thừa dịp tình thế, vậy mà có thể từ Phạm Bình Quân trong tay tránh thoát. Tuy nói là đánh Phạm Bình Quân một trở tay không kịp mới có thể thoát thân. Có thể cái kia nhất cử nhất động đạp một cái đá một cái. Rõ ràng là vô cùng có lực đạo. Hiển nhiên không phải khoa chân múa tay. Từ Nhu bị Bà Hình Ưng nắm lấy một lần nữa về tới Mông Hâm bên người. Mông Quý Phi cũng đã đứng lại tại Mông Hâm bên cạnh. Chính để cho hắn đưa cho chính mình mở trói. Phạm Bình Quân sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Liền phải đuổi tới tiến đến. Bình Quân, dừng tay. Dạ Tu Độc đột nhiên vừa quát. Phạm Bình Quân bước chân dừng lại. Chỉ có thể một lần nữa lui trở về. Sau đó cúi đầu. Mặt hổ thẹn sắc hướng về phía Dạ Tu Độc nói ra. Là ta chủ quan rồi. Vương gia. Dạ Tu Độc giơ tay lên một cái. Ngăn trở hắn. Chỉ là khóe miệng căng cứng nói. Ta cũng chủ quan rồi. Thật là không có nghĩ đến. Một cái ngày bình thường yếu đuối nữ nhân. Thế mà một mực tại ẩn giấu đi thực lực mình. Thậm chí tại tu vương phủ lúc. Cũng một mực giả ngây giả dại. Giống như bị điên. Nhưng lại chưa bao giờ thi triển qua bản sự của mình. Ý đồ từ tu vương phủ chạy đi. Là bởi vì nàng biết rõ tu vương phủ nàng không trốn thoát được. Cho nên mới sẽ một mực ẩn nhẫn lấy. Chờ đợi hôm nay dạng này cơ hội sao? Dạ Tu Độc nặng nề thở ra một hơi. Ánh mắt ngưng lại. Rơi vào Mông Quý Phi trên người. Dạ Lan Thịnh nhìn mình mẫu thân lại bị nắm trở về. Nhu nhược kia thân thể thậm chí là một mực bị kéo đi. Nhất thời sốt ruột. Bận bịu đưa tay vào trong miệng mình. Liều mạng ức chế tâm tình mình. Miễn cho bản thân kêu thành tiếng. Ảnh hưởng đến người khác. Mông Quý Phi lỏng ra trói buộc. Có chút lột lột tóc mình. Nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người bụi đất. Vốn là có chút bộ dáng chật vật. Tại nàng khẽ nhếch đầu cùng mặt kia bên trên nụ cười đắc ý dưới. Lập tức hoặc như là lúc trước cái kia xinh đẹp tuyệt luân hậu cung chi chủ. Nhất là cùng Mông Hâm đứng chung một chỗ. Giống như là một đống bích nhân một dạng. Để cho người rời không đi ánh mắt. Thế nhưng là sau một khắc, nàng lại đột nhiên đưa tay, đem một bên Từ Nhu vồ tới, trực tiếp nắm chặt tóc nàng, hướng về phía Dạ Tu Độc nở nụ cười. Chỉ bằng nữ nhân này, cũng có thể cùng bản cung vô cùng tôn quý thân phận so sánh. Chỉ bằng nàng, xứng cùng bản cung trao đổi sao? Từ Nhu thân thể lung lay sắp đổ, bị nàng một nắm chặt, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy. Toàn thân đều toát mồ hôi lạnh, có thể da đầu càng đau nhức, nàng lại càng là muốn chặt răng căn liều mạng để cho mình đứng thẳng. Nếu không thống khổ gấp bội, bởi vậy, nàng giờ phút này liền như là bị đặt ở trên lửa đồ nướng một dạng. Phi thường khó chịu, Dạ Lan Thịnh con ngươi biến lớn, hít vào một ngụm khí lạnh, đặt ở trong miệng tay nhỏ rốt cục bị cắn chảy ra máu. Để cho hắn phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Ngọc Thanh Lạc nghe được kinh hãi, vội vàng chuyển người ngồi xổm người xuống, đem hắn tiểu thân thể kéo vào trong ngực, ghé vào lỗ tai hắn trầm thấp nói ra, "Ngoan, không có việc gì, chúng ta sẽ đem mẫu thân ngươi cứu ra, tin tưởng chúng ta." "Thanh Di, ta sợ hãi." Dạ Lan Thịnh trong con ngươi hiển lộ ra một tia sợ hãi đến. Hắn mặc dù từ nhỏ đã hiểu chuyện thông minh, có thể thấy bản thân mụ mụ mạng sống như treo trên sợi tóc. Trong lòng vẫn là ngăn không được hốt hoảng. Ngọc Thanh Lạc trong lòng trống rỗng, lại dùng sức ôm hắn một cái. Nói ra, người trước cùng tiểu tiểu tỷ tỷ qua bên kia. Ngoan một chút, Thanh Di, ta không muốn đi. Lan Thịnh, đợi chút nữa có thể sẽ có một trận ác chiến. Thân thủ ngươi đồng dạng. Nếu là bọn họ hướng ngươi ra tay, chỉ sợ, ta biết, Dạ Lan Thịnh bận bịu xoa xoa nước mắt, nhịn xuống nước mắt ý, nhỏ giọng nói, Thanh Di, ta sẽ ngoan, ta nghe mà nói, ta đây liền đi, sẽ không trở thành các ngươi vướng víu. Ngọc Thanh lạc sờ lên đầu hắn, buông hắn ra đứng lên, hướng về phía một bên nóng lòng thử xem muốn đánh nhau. Nhưng ở nghe Ngọc Thanh lạc lời nói sau lại chỉ có thể không thể làm gì tới dắt Dạ Lan Thịnh tay. Phạm Tiểu Tiểu nhẹ gật đầu, Dạ Lan Thịnh lại liếc mắt nhìn Từ Nhu, liền ngoan ngoãn theo Phạm Tiểu Tiểu hướng phía sau đi. Có thể bắp chân vừa mới mở ra, liền nghe được Mông Quý Phi thanh âm bén nhọn, Dạ Lan Thịnh, ngươi cái này muốn đi. Ha ha, ngươi đều mặc kệ mẹ ngươi sao? Dạ Lan Thịnh chân một trận, khẽ cắn môi, vẫn là đi lên phía trước. A, sau lưng rất nhanh truyền đến một đường thống khổ tiếng kêu sợ hãi. Dạ Lan Thịnh bận bịu nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ thấy Mông Quý Phi cầm chủy thủ, hướng Từ Nhu trên cánh tay đâm một đao. Dạ Lan Thịnh hít vào một hơi, hất ra Phạm Tiểu Tiểu tay liền nhanh chóng hướng Mông Quý Phi chạy tới. Ngọc Thanh lạc nhanh tay lẹ mắt, vội vàng một tay đem người nắm ở, gắt gao ôm, Thanh Di. Thanh Di ngươi thả ta ra, đó là ta mụ mụ, mẫu thân của ta a. Dạ Lan Thịnh sụp đổ không thôi, toàn thân đều ở phát run, nhìn xem Mông Quý Phi ánh mắt tràn đầy căm hận. Ngọc Thanh lạc một tay lấy Dạ Lan Thịnh nhét vào Phạm Khải Quân trong ngực, người chiếu cố hắn, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác chừng mắt Mông Quý Phi, người quả thực trong lòng vặn vẹo đến mức nhất định. Các ngươi mục tiêu là đối phó ta và Dạ Tu Độc. Tốt, hiện tại ta làm ngươi con tin. Ngươi đem người đem thả. Thanh Nhi, Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày, mặt mũi tràn đầy không tán đồng. Mông Quý Phi cười lạnh một tiếng. Ngươi, ta lại không ngốc. Từ Nhu tay trói gà không chặt, ta nghĩ đối với nàng thế nào liền thế nào. Ngươi thế nhưng là đường đường quỷ y thanh cô nương. Ngươi toàn thân cao thấp tất cả đều là độc. Ta nào dám đụng ngươi. Nàng vừa nói, cười từ Từ Nhu trên cánh tay đem chủy thủ chậm rãi rút ra. Từ Nhu hít một hơi khí lạnh, đau đến toàn thân cũng là mồ hôi lạnh, nhưng lại gắt gao cắn hàm răng, miễn cho bản thân kêu đau đớn lên tiếng, lại để cho Dạ Lan Thịnh sụp đổ. Mông Quý Phi nhìn xem nhuốm máu chủy thủ, nụ cười càng sâu hơn, còn mang theo khát máu ý cười. Bất quá ngươi yên tâm. Hôm nay các ngươi đã tới, chúng ta liền không có ý định để cho các ngươi rời đi. Ngươi cũng chẳng mấy chốc sẽ trở thành ta vong hồn dưới đao. Chỉ cần giết các ngươi, hoàng vị, chính là ta hoàng nhi. Dạ Tu Độc không nói gì, hắn chú ý hay là tại Mông Hâm trên người. Hắn biết rõ, trước mặt chính giữa đám người kia, nguy hiểm nhất lợi hại nhất người là ai. Nếu là không nhìn chằm chằm một cao thủ như vậy, chỉ sợ hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ có hành động. Ngươi quả thực ý nghĩ hão huyền. Ngươi cảm thấy chúng ta những người này sẽ ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói sao? Ngọc Thanh lạc cười lạnh. Bọn họ người mặc dù không kịp Mông Quý Phi nhiều, nhưng lại mỗi cái đều là cao thủ. Lục Lam Phong lặng lẽ đi đến Ngọc Thanh lạc bên người, thấp giọng hỏi nàng, có thể hay không phóng độc? Hắn và những người này giao thủ qua, bọn họ tuyệt đối không đơn giản. Ngọc Thanh lạc lắc đầu, khoảng cách quá xa, không cách nào ra tay. Hơn nữa cái kia Mông Hâm không phải hời hợt hạng người, chỉ sợ độc phấn thả cũng rất nhanh sẽ bị phát hiện. Hai người nói xong thì thầm, bên kia Mông Quý Phi lại cười ha ha, ta là không phải ý nghĩ hão huyền, người đợi một chút thì sẽ biết. Người người đều lợi hại, vậy ngươi cảm thấy ta Ngự Phong Đường người liền cũng là bao cỏ sao? Ngự Phong Đường người, những người áo đen này, tất cả đều là Ngự Phong Đường người hay sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.